2 tháng trước ta từng đấu với hắn một hồi, lúc ấy ta cũng không phải đối thủ của hắn, hiện tại thiên phú dung hợp của hắn nhiều hơn, khẳng định thực lực càng mạnh hơn nữa. Quỳnh Nhai trưởng lão vội nói, ngươi không phải đối thủ. An Kình liếc mắt nhìn, trong mắt mang theo nghi hoặc. Tuy Quỳnh Nhai trưởng lão không có đạt tới cấp bậc tiên quân nhưng có thể không kém gì lão bất tử tiên quân, thực lực không kém, nàng chiến đấu còn không thắng. Xem ra thiếu niên chỉ 18-19 tuổi này cũng quá mức lợi hại rồi. Ngươi tên là Nhiếp Vân đúng không? Ta là Tư Dương Thái Thương trưởng lão, thực lực ngươi như thế nào chúng ta tạm thời không biết. Không bằng như vậy, ta áp chế thực lực còn nửa bước tiên quân đấu với ngươi một hồi, nếu như ngươi có thể tiếp 20 chiêu xem như vượt qua kiểm tra. Một lão giả râu bạc lên tiếng, hắn xem như người cao nhất trong 4 trưởng lão, âm thanh như chuông lớn, vừa nhìn đã thấy hắn có tính cách lỗ mãng. Tư Dương, đừng hồ đồ, tu vi của ngươi là hàng đầu trong 4 chúng ta, mặc dù đè thấp tu vi, sức chiến đấu cũng không phải nửa bước tiên quân bình thường có thể so sánh, vạn nhất đả thương hắn sẽ có phiền toái. An Kình hừ một tiếng, An Kình trưởng lão nói đúng, ngươi tu luyện kim cương đạo, lực lượng cương mãnh, vạn nhất khống chế không nổi đánh hắn bị thương, chậm chế cạnh tranh tháp chủ 3 ngày sau thì phiền toái lớn. Lại một thái thượng trưởng lão nói, vậy làm sao bây giờ? Tư Dương gãi gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ, nên để Quỳnh Nhai tỉ thí với hắn, như vậy chúng ta nhìn xem thực lực của hắn thiếu hụt chỗ nào, thậm chí còn có thể tiến hành trợ giúp, tranh thủ thời gian 3 ngày trợ giúp gia tăng sức chiến đấu của hắn. An Kình chậm rãi nói, kỳ thật bọn họ muốn ra tay với Nhiếp Vân là nhìn xem sức chiến đấu chân thật của hắn, sau đó tìm được khuyết điểm và tiến hành bổ túc, tranh thủ thời điểm cạnh tranh tháp chủ có thể trổ hết tài năng, bỗng nhiên nổi tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1717, một quyền đánh bay. 2. Được rồi, ta tới đi. Nhiếp Vân đại nhân, ngươi phải cẩn thận. Lần trước sau khi đấu với ngươi ta cũng học được vài chiêu. Ánh mắt Quỳnh Nhai lộ ra thần thái kích động. Nàng là Vũ Si, bằng không cũng không có khả năng tỉ thí với Nhiếp Vân. Lần trước cảm thấy đánh không lại Nhiếp Vân, trở lại rút kinh nghiệm xương máu, lại nghiên cứu vài loại tuyệt chiêu, cho dù An Kình thái thượng trưởng lão không nói chỉ sợ nàng cũng xông lên. Ngươi tỉ thí với ta. Nhiếp Vân nháy mắt mấy cái. Không phải hắn xem thường Quỳnh Nhai trưởng lão, thực lực hai người khác nhau quá lớn, hắn không có hứng thú luận võ với nàng. Đương nhiên, chiêu này là nhìn ngươi chiến đấu và lĩnh ngộ ra, tên là Vạn Lưu Quy Hải. Chỉ dùng tiên lực hùng hậu hội tụ thành hải dương, vô cùng cương mãnh, ngươi cẩn thận. Nói xong Quỳnh Nhai trưởng lão nhảy vào đại sảnh, ánh mắt đầy lửa nóng, hai tay chấn động, khí kình sôi trào bao phủ khắp toàn thân. Vậy được rồi, thấy nàng cao hứng, Nhiếp Vân không đành lòng cự tuyệt, lúc này hắn bất động nhìn sang nàng. Khinh địch như thế, ngươi ăn thiệt thòi. Thấy động tác của hắn như thế, nội tâm Quỳnh Nhai trưởng lão sinh ra nghiệp hỏa không minh, thân là lão bất tử trùng kích tiên quân, nàng có thực lực và tôn nghiêm của mình, mặc dù tiên cũng không có khả năng khinh thị như vậy. Nhìn thấy động tác của hắn rõ ràng không đặt nàng vào mắt, nàng hừ một câu, thân thể hơi đổi, tay phải hất lên hình thành động tác bổ xuống, khí tức như sóng, động tác như nước thủy triều. Không hổ là Vạn Lưu Quy Hải, vừa ra tay lực lượng không giống bình thường. Khí kình khổng lồ cộng minh làm cả gian đại điện chấn động, dường như cả thế giới đang buồn rầu vì hủy diệt, không khí sụp đổ, thời gian đảo lưu. Không tệ, không nghĩ tới Quỳnh Nhai lại lĩnh ngộ ra tuyệt chiêu này. Bằng vào uy lực chiêu này, chỉ cần nàng siêng năng luyện tập, trong 100 năm đột phá tiên quân không phải việc khó. Nếu không phải sớm nhìn thấy chiêu này, ta có chút không ngăn cản nổi, thật không biết Nhiếp Vân ngăn cản như thế nào. Nhiếp Vân thiên phú không tệ, hắn lại quá kiêu ngạo, chỉ sợ lần này ăn thiệt thòi lớn mới biết rõ thiên phú tốt cũng vô dụng, có chút thời điểm cần phải có cố gắng và nhẫn nại. 4 đại thái thượng trưởng lão thấy Quỳnh Nhai vừa ra tay uy thế như thế, bọn họ vuốt chòm râu và âm thầm gật đầu. Bằng ánh mắt của bọn họ tự nhiên nhìn ra chiêu này cường đại,